Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664. Chim cánh cụt quán. Lâm Tiểu Bạch yên lặng đi một bên khác nằm sấp, mà Tiểu Mèo Xám thì là bò đến trên cây. Trên tàng cây cư cao, Lâm Hạ nhìn xem cơm nắm. Đối cơm nắm dữ dằn kêu một tiếng. Cơm nắm cũng ở phía dưới đối cái này mèo xám réo lên không ngừng. Mèo ôm mèo ô, uông uông thanh âm không dứt bên tai, đem các du khách chọc cho tiếng cười không ngừng. Bất quá đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng kéo kẹt, gấu trúc quán cửa sắt đột nhiên liền được mở ra. Tại cửa ra vào nhìn xem cơm nắm cùng tiểu mèo xám đuổi thời gian dài như vậy, Trần Mai rốt cục nhịn không được tiến đến. Cơm nắm lúc đầu đang hung đây, tựa như là cái nhị cáp đồng dạng, đối phía trên mèo xám ngao ngao kêu đâu, đột nhiên đã cảm thấy phía sau mát lạnh, đột nhiên hướng phía sau xem xét, lập tức liền không có tiếng mà, quay đầu liền hướng phía Trần Mai chạy tới, ôm đùi các loại nũng nịu bán manh. Tiểu mèo xám, mèo ô, chấm ngoặc kép, lần này đến phiên tiểu mèo xám khoa trương. Gấu trúc trong quán một ngày trời đều là phi thường náo nhiệt. Coi như Lâm Tiểu Bạch không chuồn đi, tiểu mèo xám, vẹt tiểu đệ, còn có bị vẹt tiểu đệ lừa gạt trở về con kia chim chóc, cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện làm ầm ĩ ra chút gì sự tình. Liền xem như sát vách Hầu Sơn Hầu Vương, cũng thỉnh thoảng sẽ lẻn đến bên này, đối gấu trúc trong quán chi chi chít chít gọi hai tiếng. Nghĩ tại gấu trúc quán đùa giỡn một chút uy phong, hiển lộ rõ ràng chính một chút hầu vương uy nghiêm, nhưng lại đối Lâm Tiểu Bạch có một chút e ngại. Gọi hai tiếng, Lâm Tiểu Bạch không để ý nó còn tốt, có thời điểm lơ đãng xoay người, là có thể đem ra hỏa này dọa đến nhanh như chớp mà chạy mất tăm. Sau đó qua hai ngày lại tiếp tục tới đi một vòng, nhìn xem tình huống. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải Lâm Tiểu Bạch chuồn đi. Sau đó gia hỏa này liền nghiêu bức hỏng. Đối cơm nắm các loại phách lối. Chi chi chít chít kêu to. Bất quá cơm nắm phần lớn thời điểm đều là một mặt mờ mịt nhìn cái này hầu vương. Sau đó nắm lên một cây măng liền ăn một miếng. Đối với một con cường đại gấu trúc đến nói, một con hầu tử khiêu khích, tựa như là một tên hề đồng dạng. Không chỉ có sẽ không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại sẽ còn cảm thấy rất có ý tứ. Ân, không sai, chính là như vậy, tuyệt đối không phải là bởi vì nhìn không hiểu cái này hầu vương đang làm cái gì. Thời gian đảo mắt đi vào trung tuần tháng 11, lại là một cái tốt đẹp trời nắng. Buổi sáng hơn 7 điểm thời điểm, Lâm Tiểu Bạch liền bị hệ thống đánh thức, trong đầu ông ông. Mơ mơ màng màng ngồi xuống, tựa ở trên tường toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Hệ thống này muốn làm cái gì đâu? Vừa sáng sớm tại mình trong đầu mù lăn tăn cái gì? Sau đó đột nhiên liền nghe được hệ thống thanh âm. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, chim cánh cụt quán hành trình. Nhiệm vụ giới thiệu, hôm nay thời tiết so trước mấy ngày lại nóng bức không ít. Chim cánh cụt trong quán nhiệt độ không khí tương đối thấp, tuyệt đối sẽ là cái nghỉ mát tuyệt hảo địa phương, vụng trộm tiến vào đi, không nên bị chim cánh cụt quán nhân viên công tác phát hiện. Nhiệm vụ ban thưởng, huyễn hình thuật, phần dưới, nghe hệ thống thanh âm, Lâm Tiểu Bạch lập tức chính là một cái giật mình, trực tiếp liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Huyễn hình thuật phần dưới, ta góp. Lâm Tiểu Bạch tinh thần tỏa sáng, lập tức lên đường, vèo liền từ phòng nghỉ đi ra ngoài, chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lao ra một nháy mắt, phanh liền đụng đầu vào Lưu Húc Đông trên bụng, một người một gấu, cơ hồ là đồng thời đặt mông ngồi dưới đất. Ai u, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, e ưm, chấm ngoặc kép, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Lần này ta phát di ta thật không phải cố ý. Chính Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng không có cách nào. Hắn thật không có nghĩ đến muốn đụng Lưu Húc Đông. Bất quá Lưu Húc Đông cũng không nghĩ như vậy. sâu kín nhìn xem Tiểu Bạch, gia hỏa này đời trước tuyệt đối cùng mình có thù a. Trần Mai cái này thời điểm vừa mới đi tới cửa, khiếp sợ nhìn xem gấu trúc trong quán hình tượng, thực sự là không nín được phốc thử một tiếng liền cười. Sau đó một bên cười không ngừng vừa hướng Lưu Húc Đông nói ra. Lưu Húc Đông, ta cảm thấy Tiểu Bạch cùng ngươi đời trước khẳng định là một đôi oan gia. Tại sao lại đụng phải? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, có lẽ vậy, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông một mặt bất đắc dĩ sinh không thể luyến hình. Trước đó vài ngày đều là Trần Mai đi nghỉ ngơi trong phòng quét dọn vệ sinh, mà hắn tại bên ngoài thu thập, cũng liền hôm nay đổi một chút, kết quả Tiểu Bạch liền lao ra ngoài. Lưu Húc Đông đều có chút hoài nghi Trần Mai cùng Tiểu Bạch là sớm thương lượng xong. Sau đó Tiểu Bạch biết mình buổi sáng hôm nay đến quét dọn vệ sinh, mới có thể bóp lấy thời gian một chút lao ra, cùng mình đụng vào nhau. Bất quá, cái này ý nghĩ thực sự là quá huyền ảo một điểm. Một con gấu trúc, như thế nào thương lượng với Trần Mai, mà lại Tiểu Bạch cùng mình đời trước có thù loại này ý nghĩ giống như cũng có chút huyền huyễn cảm. Giác, còn có kiếp trước kiếp này đâu. Lưu Húc Đông trong lúc nhất thời đều không biết làm như thế nào giải thích Tiểu Bạch vì sao lại đụng mình, có lẽ thật sự là mình vấn đề vận khí đi. Từ dưới đất đứng lên phủi mông một cái, đem ngã tại bên cạnh cái chổi cùng rác rưởi đấu nhặt lên. Yên lặng tại trong lòng đem Trần Mai lại tại tiểu sách vở bên trên nhớ một đạo. Sau đó mới đi tiến trong phòng nghỉ một bên, bắt đầu quấy giày vệ sinh, mà Trần Mai tại bên ngoài rất nhanh cũng chậm lại, mang trên mặt ý cười chạy tới sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu. Vui buồn thất thường nói ra. Tiểu Bạch, ngươi thành thật nói, ngươi đến cùng phải hay không cố ý? Yên tâm, nơi này chỉ có ta, ngươi có thể nói lời nói thật, ta sẽ không nói cho người khác. Lâm Tiểu Bạch lật bạch nhãn, ngao, chấm ngoặc kép, à ta biết, ngươi quả nhiên là cố ý. Ha ha, Lâm Tiểu Bạch càng dùng lực đem mình con mắt lật lên trên. Nữ nhân này trong lòng suốt ngày đến cùng đang suy nghĩ gì? Mình chơi đi, một hồi chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Lại sờ lên Lâm Tiểu Bạch đầu. Trần Mai sung sướng liền đi tìm Lưu Húc Đông chơi đi. Chuẩn bị cùng Lưu Húc Đông thảo luận một chút, Tiểu Bạch vì cái gì tổng hố hắn, cái này vấn đề vô cùng nghiêm túc. Trần Mai hôm nay trạng thái tinh thần rất tuyệt, mà Lâm Tiểu Bạch đang nhìn đưa Trần Mai trở ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó lén lút lại chạy tới cửa phòng nghỉ ngơi đi đến bên cạnh liếc trộm một chút. Phát hiện hai người bọn họ thời gian ngắn đều chưa hề đi ra ý tứ. Quả quyết quay đầu bước đi, hướng phía cổng chạy tới. Trần Mai vừa rồi ngồi xổm ở cổng chỉ lo cười. Cửa đều quên đóng, trực tiếp liền từ trong khe cửa ở giữa chạy ra ngoài. Tại chuồn đi đồng thời, dùng xúc cốt công đem trên đùi định vị vòng tròn cho cọ sát xuống tới. Sau đó nhìn một chút ngoài cửa hai bên trái phải. Không ai, nhanh như chớp mà liền hướng phía chim cánh cụt quán phương hướng chạy tới. Một buổi sáng sớm, vườn bách thú nhân viên công tác đều tại từng cái quán triển lãm bên trong vội vàng làm việc. Trên đường hơi có chút vắng vẻ, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy có người đi ngang qua. Vừa vặn liền thuận tiện Lâm Tiểu Bạch phách lối thuận đường bên cạnh tản bộ, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Phùng Điềm Điềm đang chuẩn bị đi Lộc Huyền đâu, vừa đi vừa nhìn xem điện thoại, vừa mới ngẩng đầu đột nhiên liền thấy có một cái bóng từ phía trước trên đường xuyên qua. Cái gì đồ vật? Phùng Điềm Điềm theo bản năng lầm bầm một câu, tăng tốc bước chân đi qua nhìn thoáng qua. Lại cái gì cũng không thấy được. Ta đi, chấm ngoặc kép. Phùng Điềm Điềm trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Vườn bách thú sẽ không lại bắt đầu nháo quỷ a? Buổi sáng mặt trời còn chưa có đi ra, hơi có chút lạnh siêu siêu. Nhìn xem trước sau, trên đường chỉ có nàng một người. Lại liếc mắt nhìn hai bên âm trầm rừng cây, Phùng Điềm Điềm lập tức liền không bình tĩnh. Lần trước trong đêm hình tượng lại tại trong óc nàng nổi lên. A, có quỷ a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.